Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 Tổ Sư Đường. Nghe xong Tiểu Đạo Đồng, Khâu Minh Phong đám người trên mặt chính là vui vẻ. Lão Tổ Tông đồng ý đứng ra, đó là tốt nhất cũng không có. Viên Thư Duật đang chờ nói cái gì? Tiểu Đạo Đồng đi lên phía trước, quay về Viên Thư Duật chính là hành lễ. Lão Tổ Tông nói rồi, chỉ chiêu đãi Long tộc đại nhân cùng hắn vật cưỡi, những người khác còn chưa xứng nhường Lão Tổ Tông chiêu đãi. Kỳ Huyền Quy trên mặt lộ ra một tia suy tư, đại nhân thực lực, tự nhiên là bọn họ trong những người này mạnh nhất. Thế nhưng, đại nhân xuất thế không đến bao lâu, tâm tính thuần lương, vạn nhất, không cẩn thận rơi vào rồi nhân ra cái chồng liền phiền phức. Báo thù mặc dù trọng yếu, thế nhưng càng quan trọng chính là thần Long đại nhân an nguy. Cái này cái gì Lão Tổ Tông? Vừa nhìn chính là không có mạnh khỏe tâm. Dĩ nhiên muốn đại nhân đơn độc đi cùng hắn gặp mặt. Tuy rằng mang tới Kim Tử, thế nhưng Kim Tử cũng là vẫn sinh sống ở trên núi. Cũng không hiểu lòng người hiểm ác. Viên Thư Duật tự nhiên cũng nghĩ đến những này. Chính suy nghĩ làm sao bây giờ. Liền nghe đến cái kia Tiểu Đạo Đồng nói rằng, làm sao, Long tộc Ngao đại nhân không dám độc thân đi gặp nhà ta Lão Tổ Tông sao? Này có thể không giống như là Long tộc phong cách hành sự đây. Viên Thư Duật biết Đạo Đồng là ở dùng phép khích tướng, thế nhưng cũng không có chú ý, cười nhạt, được, ta liền đi gặp thấy các ngươi phái toàn chân Lão Tổ Tông. Đạo Đồng liền bận bịu nói rằng, đối với Ngao đại nhân muốn ta phái toàn chân giao ra huống tầm lộ, Lão Tổ Tông cũng sẽ đưa ra nhường Ngao đại nhân thỏa mãn kết quả. Xin mời Ngao đại nhân đi theo ta. Viên Thư Duật vỗ vỗ Kim Tử thân thể. Kim Tử, chúng ta đi. Vâng, chủ nhân. Kim Tử trợn to hai mắt, chớp chớp, sau đó bò tới Viên Thư Duật phía sau. Tùy tùng Viên Thư Duật, phái toàn chân quả nhiên rất lớn. Đi rồi có thời gian một chén trà. Vừa mới đến phía sau núi một chỗ hẻo lánh vị trí, lẻ loi đứng sừng sững một căn phòng ốc. Viên Thư Duật nghĩ, cái này nên chính là phái toàn chân Tổ Sư Đường. Một tiếp cận Tổ Sư Đường, Viên Thư Duật cũng cảm giác được, người Tổ Sư này đường nên bày xuống trận pháp gì, có tụ lại linh khí tác dụng. Tổ Sư Đường linh khí chung quanh, so với những địa phương khác muốn nồng nặc rất nhiều. Tổ Sư Đường chính nhà cửa lớn mở rộng, bên trong, một râu tóc bạc trắng đạo sĩ chắp tay mà đứng. Viên Thư Duật, Kim Tử đi vào, lão đạo xoay người lại, chỉ thấy lão đạo sĩ này sắc mặt hồng hào, tướng mạo đường đường, thế nhưng mũi nhưng là hơi lớn, xem ra khiến người ta cảm thấy hơi có chút buồn cười. Viên Thư Duật vừa nhìn thấy lão đạo sĩ này, nhất thời trợn to hai mắt, hắn không nghĩ tới, ở thế gian này dĩ nhiên có người có thể lấy võ nhập đạo, đặt chân trúc cơ kỳ. Đúng, chỉ cần dùng quan khí thuật xem, liền biết rồi, ông lão này dĩ nhiên là trúc cơ trung kỳ. Có điều suy nghĩ một chút bên người kim đan kỳ Kim Tử, Viên Thư Duật nội tâm an tâm một chút. Nhìn thấy Viên Thư Duật, lão đạo con mắt cũng là sáng ngời. Lão đạo quay về Viên Thư Duật chắp tay, lão phu Sở Du Nhiên, thiểm vì là phái toàn chân Lão Tổ Tông, xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh. Viên Thư Duật cũng là chắp tay, ta tên Ngao họ, Ngũ Trảo Kim Long bộ tộc. Sở Du Nhiên trên mặt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, nhìn về phía Kim Tử, này con dao lại có thể đặt chân kim đan kỳ, đây chính là ngàn năm qua đều chuyện không hề có a. Kim Tử chờ sáng lấp lánh mắt to, chớp chớp nhìn một chút Sở Du Nhiên. Ông lão này không sai, dĩ nhiên lập tức nhìn ra rồi bổn cô nương là dao. Viên Thư Duật nói tiếp, không biết Sở tiên sinh mời ta tới là có chuyện gì. Sở Du Nhiên nói chuyện, huống tầm lộ không thể giao cho các ngươi, nếu như giao cho các ngươi, ta phái toàn chân đem mất hết mặt mũi, sau đó cũng không còn biện pháp ở trên giang hồ đặt chân. Chúng ta phái toàn chân có thể cho ngươi 10 khối linh thạch bồi thường, ngươi xem coi thế nào. Linh thạch khá là hiếm có, yêu thích. Viên Thư Duật cũng không nghĩ tới phái Toàn Chân vẫn còn có linh thạch dự trữ. Lấy ra 10 khối linh thạch làm bồi thường. Có thể thấy được, phái Toàn Chân là rất có thành ý. Huống Tầm Lộ mệnh nhưng là một khối linh thạch đều không đáng đây. Viên Thư Duật bên môi mang theo vẻ tươi cười. Huống Tầm Lộ, người phái Toàn Chân nhất định phải giao ra đây. Cái này không có cái gì tốt thương lượng. Linh thạch, ta vẫn có một ít. Còn không lọt mắt người phái Toàn Chân 10 khối linh thạch. Sở Du Nhiên nở nụ cười. Người biết, ta tại sao phải ngươi mang theo người vật cưỡi đến tổ sư đường sao? Ta phái Toàn Chân gốc gác. Không phải là người nào đều biết. Ta là trúc cơ trung kỳ. Tự nhiên vạn ắt không là vật cưỡi của ngươi đối thủ. Thế nhưng, ở tổ sư nội đường, có một trận pháp, chỉ cần ta khởi động, coi như là nguyên anh kỳ người, hoặc là thú, cũng không cách nào chạy thoát. Viên Thư Duật lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia chính ngươi chẳng phải là cũng trốn không ra. Còn có bên cạnh ngươi cái này đạo đồng, không cũng phải lõm vào ở đây sao? Sở Du Nhiên vẫn không nói gì. Tiểu đạo đồng liền nói. Có thể bồi tiếp lão tổ tông cùng chết. Là ta vinh hạnh. Ta đã sớm đem sinh tử không để ý. Nói. Tiểu đạo đồng còn thoáng ngẩng đầu lên. Sở Du Nhiên cũng là nở nụ cười. Người những kia nô bộc. Thực lực cao nhất có điều nhất tiến thiên cảnh giới. Người cho là. Người cùng người vật cưỡi nếu như chết ở nơi này. Bọn họ còn có năng lực thế kỳ ra báo thù sao? Còn có. Kỳ ra kẻ thù cũng rất nhiều. Sau đó, không có ngươi người chủ nhân này che chở. Bọn họ nhất định sẽ bị nghe tiếng mà đến kỳ ra kẻ thù ép thành cặn bã. Ngươi nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Cái lão đạo sĩ này nói xác thực là có mấy phần đạo lý. Nếu như mình lõm vào ở nơi này, kỳ huyền quy đám người kết cục chắc chắn sẽ không tốt. Thế nhưng... chính mình khả năng lõm vào ở đây sao? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Mở miệng. Nếu như ta làm bộ đáp ứng điều kiện của ngươi. Sau đó xoay người ra tổ sư đường. Lại đổi ý. Ngươi cũng không có cách nào đi. Dù sao. Cũng chỉ có tổ sư đường nơi này trận pháp có thể nhốt lại kim tử. Sở Du Nhiên ngạo nghễ nói rằng. Ta tin tưởng Long tộc. Lẫn nhau tin các ngươi Ngao thị bộ tộc. Các ngươi đều là nhất ngôn cửu đỉnh sinh linh. Chỉ cần ngươi đáp ứng rồi sự tình. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được. Đương nhiên, nếu như ngươi không đáp ứng. Ta liền muốn khởi động trận pháp. Khởi động trận pháp sau. Mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vì lẽ đó, hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Dù sao, lão đạo ta tuy rằng tuổi tác không nhỏ. Thế nhưng vẫn không có sống đủ. Vẫn chưa muốn chết đâu. Kim tử cũng là nghe được một rồng một người đối thoại. Bữa lúc tức giận trừng mắt lên. Không nghĩ tới. Lão đạo sĩ này thậm chí ngay cả chính mình cũng đã tính toán rồi. Hừ. Cũng không tin lão đạo này nói cái gì trận pháp thật sự có thể giết chết chính mình. Chờ một lúc. Trận pháp khải di chuyển. Mình nhất định muốn nỗ lực bảo vệ chủ nhân. Phá trận. Nhường chủ nhân đi ra ngoài. Coi như là hy sinh tính mạng, cũng sẽ không tiếc, nghĩ tới đây, Kim Tử tiến lên một bước, che ở Viên Thư Duật trước mặt, Sở Du Nhiên trên, lại toát ra một vẻ kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Kim Tử đã kim đan kỳ, có thể nói chuyện, có thể biến thân to nhỏ, có thể lý giải người ý tứ, dưới cái nhìn của hắn Kim Tử nhận cái này Ngao họ làm chủ. Càng chủ yếu hẳn là coi trọng cái này Ngao họ ngũ trảo kim long thân phận. Một chủ một phó, sẽ không rất có hiểu ngầm. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, nghe đến nơi này có như thế lợi hại trận pháp. Kim Tử không phải run lẩy bẩy, mặt lộ vẻ kinh hoàng, mà là đứng thẳng ở Ngao họ trước người. Làm ra một bộ bảo vệ tư thái. Nhìn Ngao họ trên mặt kiên định biểu tình, Sở Du Nhiên lắc lắc đầu. Thôi. Lão phu hãy theo Ngao đại nhân chịu chết đi. Nói, Sở Du Nhiên bắn ra một đạo kình khí đánh nát đặt ở tổ sư đường chính nhà bàn thờ trên bảng hiệu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.